Chương 1852, tháp. 1852 tháp 33 trọng thiên ngục, điều này cũng không có gì, tiên giới cũng là 33 trọng, cái này cũng có thể chỉ là một cái trùng hợp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân trái tim lại là có quắc một cái. Hắn cảm thấy mình cần phải đối với nơi này rất quen thuộc mới đúng, hắn cần phải quen thuộc nơi này hết thảy, nhưng là hắn nhưng lại không biết thiên ngục có 33 trọng. Đây là một loại dị thường mâu thuẫn cảm giác. Bất quá Lục Vân cũng không chen vào nói, hắn một mực lặng lặng nghe Kim Giáp thần tướng này lời nói, đồng thời hai người QNZ bắt đầu hướng phía thiên ngục di chỉ chỗ sâu mà đi. 33 trọng thiên ngục vốn là một thể, cùng tồn tại một phương bên trong đại thế giới, mà 33 trọng thiên ngục lại là một phương này đại thế giới bên trong 33 cái tiểu thế giới. Hết thảy bố cục, đều như là 33 trọng tiên giới như vậy. Bất quá lúc này, thiên ngục cũng đã hủy, đại thế giới hủy diệt, tiểu thế giới cũng bị phá hủy, biến thành dạng này một vùng phế tích. Tại 33 trọng thiên ngục phía dưới, chính là trong truyền thuyết kia Thái Cổ Thiên Đình di hài rồi. Thái Cổ Thiên Đình vẫn lạc, còn tại thiên ngục trước đó thiên đình hủy diệt sau đó, thiên ngục mới bị phá hủy, rơi vào thiên đình di hài phía trên, đem thiên đình di hài vùi lấp hạ xuống. Theo Kim Giáp thần tướng lời nói, những bọn họ này kiếp trước thân, chính là thủ hộ thiên ngục cuối cùng một nhóm quỷ sai. Kim Giáp thần tướng bản tôn là quỷ sai đại hoang thời đại thái nhất thiên đình bên trong, những cái kia hóa thân âm thần thiên binh, trên thực tế cũng cùng nơi này có như vậy một chút thiên ti vạn lũ liên hệ, bằng không bọn hắn quả quyết sẽ không trở thành Lục Vân Kim Giáp thần tướng. Thiên ngục QNZ có quỷ sai Lục Vân không khỏi hỏi. Hồi chủ thượng, thiên ngục tại trời tức là thiên ngục, trên mặt đất tức là địa ngục Thái Sơn thần địa ngục đạo, hắn khai sáng địa ngục, kỳ thật chính là hắn bắt trước thiên ngục luyện hóa mà thành. Mà thiên ngục đến trong biển rộng, chính là quy khư. Cái kia Kim Giáp thần tướng giải thích nói. Ngươi biết là ai khai sáng quy khư sao? Lục Vân nghe được Kim Giáp thần tướng nói lên quy khư, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi. Biết rõ Kim Giáp thần tướng nhẹ gật đầu, bất quá vị kia tồn tại là một cái cấm kỵ, nếu là ta nói ra tên của nàng, chỉ sợ sẽ làm cho nàng đặt mình vào hiểm địa. Nàng ngay tại bên cạnh ngài, muốn giết nàng người, QNZ tại bên cạnh ngài tìm kiếm nàng. Lục Vân bên người tại Kim Giáp thần tướng kiếp trước thân xem ra, đưa thân vào luân hồi chi địa loại kia địa phương, liền cùng bên người không hai. Cùng toàn bộ đại chư thiên so sánh, luân hồi chi địa vẹn vẹn một hạt không có ý nghĩa cắt đuổi mà thôi. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng, hắn nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa mặc ý lìa sự tình. Cho tới nay, Lục Vân suy nghĩ phương hướng đều sai rồi, hắn biết rõ tiên đạo chi ma là Thái Sơn thần thuộc hạ sau đó, liền cho rằng muốn trừ hết mặc ý chính là Thái Sơn thần. Nhưng là cho tới bây giờ, Lục Vân mới biết được cái kia tiên đạo chi ma bản tôn là chiến tranh chi khuyển, hắn có lẽ vẫn luôn ở trong đế tì muốn trừ hết mặc ý không phải Thái Sơn thần, mà là chiến tranh chi khuyển bản thân. Cùng hắn gửi thân đế tỷ Lục Vân nhìn thấy 33 lần trong luân hồi, mặc y lý vì cứu Lục Vân mà vẫn lạc 33 lần cái kia trong 33 lần luân hồi, Lục Vân nơi dựa dẫm đồ vận, chính là đế tỷ. Kim Long không được, Lục Vân cảm thấy may mắn, hắn lấy sinh tử thiên thư đem đế tỷ phong ấn, vẫn luôn không có nhường nó tái hiện thế gian. Những cái kia để cho ta biến thành sao chổi nguyên rủa, đến tột cùng là đến từ cây khô, vẫn là từ trong đế tỷ thả ra đến lúc này. Lục Vân cũng có chút không chắc rồi. Lục đạo địa ngục chi hỏa hợp nhất trở thành duy nhất địa ngục chi hỏa, là lấy cái kia đoạn cây khô làm gốc cây khô phía trên mặc dù có kinh thiên đoán khí, nhưng là thụ thần dự tính ban đầu lại không phải như vậy. Đế tỷ Lục Vân cắn răng một cái, năm đó Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế cũng nhận được qua đế tỷ chủ thượng ngay lúc này, Kim Giáp thần tướng trong lúc bất chợt nói ra, đến nơi này, liền cần chủ thượng chính mình đi sông, ta không giúp được ngài. Thiên ngục hoạch tâm chi địa, không cần thiết sử dụng sinh tử thần thông, không phải vậy sẽ gặp phải họa sát thân còn có, chủ thượng phải cẩn thận chúng ta, không cần thiết bị chúng ta chuyện ma quỷ lừa gạt sinh tử thần thông phía dưới, chúng ta mới là chủ thượng nô buộc, thoát ly sinh tử thiên thư, chúng ta là muốn tìm chủ thượng lấy mạng. Bà trong ngục, thiên ngục vi tôn chủ thượng luyện hóa thiên ngục sau đó, chỉnh hợp ba ngục chi lực, liền có thể diễn hóa chân chính luân hồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Giáp thần tướng thân thể ẩm vang ở giữa tán đi. Lục Vân khẽ gật đầu. Ba trong ngục, thiên ngục vi tôn, đây là quá khứ. Hiện tại địa ngục mới là ba trong ngục cường đại nhất, lục phương địa ngục hợp lại là một, diễn hóa duy nhất bản nguyên địa ngục. Trọng yếu hơn là, hiện tại địa ngục là sinh tử thiên thư phóng thích luân hồi chi lực môi giới. Địa ngục đã hoàn chỉnh, quy khư cùng thiên ngục cũng đã phá toái. Tại kim giáp thần tướng dẫn dắt phía dưới, Lục Vân trên đường đi không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền xuyên qua tam thập nhị trọng thiên ngục, đi vào tầng thứ 33 thiên ngục trước đó. Nơi này tựa hồ tản ra một loại thần dị lực lượng, mới vừa cái kia kim giáp thần tướng chính là tại cái này cỗ thần dị lực lượng phía dưới bị hủy diệt. Cùng lúc trước quá khứ tam thập nhị trọng thiên ngục phế tích bất động, cái này tầng thứ 33 thiên ngục bên trong, vờ ơ y ma một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Một tòa bảo tháp. Một tòa màu đen bảo tháp, không biết cao bao nhiêu, không biết có bao lớn, phảng phất một phương to lớn thế giới một dạng. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần chính là đến nơi này, mà Vân Đế cùng mới vừa cái kia quỷ dị thiếu niên áo trắng, cũng tương tự đến nơi này. Một cái hình tháp thế giới Lục Vân nhẹ tay nhẹ mở ra, thần cựu chiến huyền binh tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước mắt tòa này màu đen bảo tháp, vờ ơ y ma cùng Lục Vân cựu chiến huyền binh tháp có kinh người tương tự. Người đoán không lầm. Lúc này, cựu chiến huyền binh tháp binh vương từ đó đi ra, hắn nhìn trước mắt tòa này màu đen bảo tháp, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ta đoán cái gì ta Lục Vân có chút không có kịp phản ứng. Trước mắt tòa tháp này binh vương sâu kín nói ra. Cựu chiến huyền binh tháp chính là lấy tòa tháp này làm bản gốc luyện chế ra tới không chờ binh vương nói xong. Lục Vân vội vàng nói. Người quả nhiên đoán sai rồi. Binh vương nhếch miệng, cựu chiến huyền binh tháp đúng là chiếu vào tòa nào đó tháp phòng chế mà thành, nhưng lại không phải tòa tháp này. Đây cũng là một tòa huyền binh tháp, bất quá cựu chiến huyền binh tháp là pháp bảo, là hồn khí, mà tòa tháp này là một tòa chân chính kiến trúc, trong đó đang thai nghén tầng thứ 33 thiên ngục. Tòa huyền binh tháp này cùng cựu chiến huyền binh tháp đều là chiếu vào tòa tháp này phòng chế. Cái nào tòa chính là ngươi cái kia đạo lữ trong tay cái kia một tòa. Hồng Ngông Tháp Lục Vân con mắt trừng lớn. DNG, chính là Hồng Ngông Tháp. Binh vương nhẹ gật đầu, sau đó hắn đuổi tại Lục Vân nói chuyện trước đó, lại lần nữa nói ra, ở chỗ này đừng bảo là ra cái tên đó, không phải vậy sẽ vì nàng đưa tới tai họa. Lục Vân vội vàng đem sắp nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống. Nàng đến tột cùng là bực nào tồn tại, thái cổ thiên đình này thiên ngục. Vậy mà đều là chiếu vào bảo bối của nàng chế tạo thành. Lục Vân có chút khó tin. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.